Chàng rể phế vật, chương 949. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 949. Trong đại sảnh nhà tổ cổ điển sang trọng, ông cụ Vương đang ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ gụ. Sau khi biết tin, ông ta run lên, sau đó đập mạnh tay lên bàn trà gỗ gụ. Chiếc bàn gỗ đắt tiền lập tức nứt toác rồi sập xuống. Chết tiệt! Ông cụ Vương giận run người, tức giận nói ra hai chữ. Ông cụ Vương cũng đã luống tuổi, đã đến lúc an hưởng tuổi già, đều đã nhìn thấu mọi sự tranh chấp trên đời. Tính tình điềm đạm như nước, nhưng mà hôm nay, ông cụ Vương, người có tính tình điềm đạm như nước, lại đột nhiên nổi giận đùng đùng. Chuyện này, mười mấy năm nay, chưa từng xảy ra. Ông chủ, ông bớt giận. Chú ý thân thể, người hầu gái thận trọng nói. Ông cụ Vương Chính Mậu chống đỡ thân thể già nua, chậm rãi đứng dậy, bước từng bước nặng nề, từ từ đi khỏi phòng khách. Ngoài sân nắng chói chang, mái tóc bạc phơ của Vương Chính Mậu dưới nắng lại càng bạc trắng. Mấy chục năm nay, ông cụ Vương chưa từng nổi giận lấy một lần, mà hôm nay lại mang vẻ mặt lạnh như băng, bình tĩnh đến dị thường. Vương Chính Mậu chắp hai tay sau lưng, từ từ ngẩng đầu lên, ngước nhìn mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu. Mãi một lúc lâu sau, ông ta cũng đưa ra quyết định. Mang súng ra đây cho tôi. Âm thanh già nua của Vương Chính Mậu kéo dài trong không khí, chậm rãi vang lên. Sắc mặt của đám tùy tùng và người hầu hoàn toàn thay đổi. Ông chủ, muốn dùng súng sao? Khẩu súng của ông chủ đã để bám bụi nhiều năm nay rồi, vậy mà hôm nay ông cụ lại muốn dùng súng. Thủ đô, một khu văn phòng 3 tầng, trần nhà rất thấp, không có vật trang trí nào, giống như nhà dân bình thường. Có một biển hiệu trông không thể bình thường hơn treo ở cửa văn phòng, nhưng ai mà biết được, trong tòa nhà văn phòng này lại có một nhân vật có thể làm rung chuyển cả thủ đô. Vương Minh Thành, chủ nhân hiện tại của nhà họ Vương, đang ngồi trong phòng làm việc phân loại tài liệu, thì điện thoại di động cá nhân của ông ta đột nhiên vang lên. Vương Minh Thành bắt điện thoại với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Cái gì? Vừa nghe nội dung của cuộc điện thoại, Vương Minh Thành liền kinh hãi. Giúp tôi khuyên ngăn ba tôi. Tôi về ngay đây. Giọng nói của Vương Minh Thành vô cùng nghiêm túc. Ông ta lập tức nhảy ra khỏi ghế ngồi. Ông ta bước đi đầy lo lắng, lao thẳng ra khỏi tòa nhà văn phòng. Ở lối vào của tòa văn phòng, một chiếc sedan Audi A8 màu đen đã chờ sẵn. Một biển số dành cho bộ phận đặc biệt được treo trên xe, cho thấy thân phận đặc biệt của chủ nhân chiếc xe. Tài xế kính cẩn mở cửa xe. Vương Minh Thành lập tức ngồi vào, bảo tài xế chạy ngay về nhà. Chiếc Audi A8 phóng hết tốc lực, vượt tất cả đèn đỏ trên đường, thậm chí còn chạy quá tốc độ cho phép, nhưng cảnh sát giao thông thủ đô không hề cản trở. Vì chiếc xe A8 này có biển số đặc biệt, Vương Minh Thành ngồi trong xe, vẻ mặt nghiêm nghị, lo lắng không thôi. Ông ta vội vàng gọi điện cho con trai. Thủ đô, đường Thập Lý. Đây là đơn vị kinh doanh chủ chốt ở thủ đô. Một tòa nhà văn phòng kiểu gian hàng cổ điển nằm ở góc phố. Một biển hiệu chạm khắc tinh xảo treo trên cửa của tòa văn phòng. Trong phòng làm việc, con trai của nhà họ Vương, Vương Văn Hảo, đang ngồi trong phòng họp, cùng nhân viên cấp dưới thảo luận về cách bố trí công việc mới nhất. Cách chương